nhưng dáng vẻ của anh ấy lạnh lùng vô tình, tôi rất giận. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ, cười nói, vậy cô vừa mới nhìn thấy anh ấy, có muốn đá hai người bọn họ hay không? Cách Trương.